và mọi người nhé. Ngày giờ chúng ta tiếp tục đến với tập số 315 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok. Chào bạn Di Lê nhé. Chào bạn Tấn Vũ Huỳnh nhé. Chào bạn Cường Quốc Y nhé. Dị Thế Đạo Môn hình như có người khác đọc rồi, mình cũng không đọc được. Bộ truyện người ta có người đọc rồi, với lại còn phải xem có bản dịch hay không nữa bạn ạ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 315 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Bây giờ xin phép được kính mời cô chị và các bạn vào nghe chuyện. Chưa vào chuyện đang nghịu hết nhà mồm mà. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Lúc này, Đường Mộng Nhiêu đã hiểu. Bất luận Lăng Trung Thiên có cưỡng hiếp Áo Thiên Điệp hay không thì cũng không còn quan trọng. Cái quan trọng là ba người bọn họ bị người ta tính sổ hay không. Ngạo Thành Thương Hội phát rồ mất trí, không ngờ dám câu kết với yêu thú để mua bán kim đan và máu của tu sĩ kim đan. Đây là kẻ địch chung của tu sĩ đại người. Lăng Châu Thiên có thể dưới tình huống tức giận như thế này, chẳng qua chỉ phế đi đan điền của năm tu sĩ Ngạo Thành Thương Hội cũng đã là khai ân. Nếu đổi lại như Đường Mộc Diêu, cô không chút do dự nào giết chết năm tên tu sĩ Nguyên Anh, sau đó trực tiếp xông đến Ngạo Thành Thương Hội tiêu diệt toàn bộ Ngạo Thành Thương Hội. Khó trách Diệp Mặc nói hắn gặp được dịch giật sẽ giết hắn ngay tức khắc. Tu sĩ nhiệt tình trung nghĩa như Lý Khởi Thiên, không ngờ bị người khác khích bác mà là... Không ngờ lại dưới sự khích bác của một người con gái bị dịch giật chết chết, hắn sao có thể không tức giận cơ chứ? Được một lúc, Đường Mộng Nhâu lại cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa nãy cô nghĩ chính là dưới sự khích bác của một người con gái, chẳng lẽ dịch giật giết chết Lý Khởi Thiên chính là bị Thiên Điệp khích bác hay sao? Thiên Điệp khích bác dịch giật giết Lý Khởi Thiện, sau đó lại khiến cho Lăng Trung Thiên giết dịch giật, sau đó lại khiến mình và phiến phất vây công Lăng Trung Thiên. Thiên Điệp mới có hơn 20 tuổi, làm sao có thể có mưu cơ bậc này được chứ? Cái này tuyệt đối là không thể nào. Cho đến lúc phiến phất suy nghĩ, truy sát Lăng Trung Thiên, nó lại nói mình bị cưỡng hiếp, sau đó mình cũng nhất định muốn đối phó với Lăng Trung Thiên. Nếu như đây là có tính toán thật, thì đúng thực là đáng sợ. Đây đúng là một dây chuyền. Đường Mộng Nhiêu lắc đầu, cô tuyệt đối không tin có chuyện trùng hợp như vậy. Cho dù Thiên Điệp có tâm cơ như vậy, cũng không cách nào dự liệu bọn họ khi đang công kích Mặc Nguyệt thì Lăng Trung Thiên đại đến. Huống chi nó làm sao có thể biết được Lăng Trung Thiên sẽ không phản bác lại lời của nó. Thực ra thì Diệp Mặc mặc dù có ấn tượng cực xấu với Áo Thiên Điệp, nhưng cũng nghi ngờ chuyện này có thể trùng hợp như vậy không. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc không hiểu chính là Áo Thiên Điệp nói Lăng Trung Thiên cưỡng hiếp cô, tại sao Lăng Trung Thiên lại không phản bác? Đến lúc cuối cùng, còn dẫn Áo Thiên Điệp đi. Cưỡng hiếp, Diệp Mặc tuyệt đối không thể tin được. Nếu nói một tu sĩ kiếp biến viên mãn đối với những chuyện như vậy cũng không khắc phục được, thì gọi là tu sĩ viên mãn cái quái gì nữa. Nếu như nói Đô Đỉnh, Diệp Mặc cũng không dám chắc chắn. Hắn và Lăng Trung Thiên cũng chưa thân quen cho lắm. Cũng không dám hủy bỏ suy nghĩ Lăng Trung Thiên có phải vì thăng cấp hóa chân mà ngông cuồng một lần hay không. Thấy Đường Mộng Nhiêu nhiều trầm mặc không nói gì, Diệp Mặc bỗng nhiên hỏi. Đường trưởng môn, vậy chuyện dịch giật Áo Thiên Điệp ăn hỏi là từ khi nào? Ai chủ động nói ra? Đường Mộng Nhiêu thấy Diệp Mặc hỏi vậy, lúc này mới bừng tỉnh. Cô nghe thấy Diệp Mặc vừa gọi cô là Đường trưởng môn, trong lòng có chút ngán ngẩm, lập tức trả lời. 10 năm trước, tôi đến Vọng Nguyệt Tông tìm phiến phất sư huynh có chút chuyện. Thiên Điệp lại cứ đòi đi chung với tôi. Khi chúng tôi quay về chưa được bao lâu, phiến phất sư huynh lại dẫn dịch giật đến đàm mối. Tôi hỏi ý kiến Thiên Điệp, Không ngờ nó lập tức đồng ý luôn. 10 năm trước, Thiên Điệp bao tuổi? Diệp Mặc lại hỏi một lần nữa. Đường Mộng Nhiêu biết Diệp Mặc đang nghi ngờ áo Thiên Điệp, nhưng cô không nói gì, là đáp lại. Năm đó 20. 10 năm trước áo Thiên Điệp mới 20, 5 năm trước áo Thiên Điệp cũng đã là hư thần viên mãn. Cũng là nói áo Thiên Điệp trở thành hư thần viên mãn khi mới 27 tuổi, đúng là tu sĩ thiên tài. Dịch Giật trông rất anh tuấn hay rất đẹp trai? Diệp Mặc hỏi tiếp. Đường Mộng Nhiêu lắc đầu. Không phải, ngược lại Dịch Giật rất bình thường, mặt chữ điền mắt nhỏ. Nhưng so với tu sĩ Bắc Vọng Châu thì Dịch Giật quả thực là thiên tài. Ngoại trừ anh ta và Thiên Điệp ra, ta cũng chưa từng gặp tu sĩ trẻ tuổi nào xuất sắc như Dịch Giật. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng. Đường trưởng môn cũng trải qua chuyện nam nữ, cũng biết trong lòng trai gái thích cái gì chứ. Đường Mộng Nhiêu sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói vậy mặt lại đỏ bừng, cô quả thực còn chưa từng trải qua chuyện nam nữ bao giờ. Thời gian của cô chủ yếu dùng để tu luyện, còn chuyện trong lòng thanh niên thích gì cô không hiểu. Lúc đó, ngoại trừ cô bế quan thì cũng chỉ là bế quan. Diệp Mặc không để ý đến Đường Mộng Nhiêu nữa, lạnh lùng. Vậy áo Thiên Điệp cũng được xưng là mỹ nữ đệ nhất Bắc Vọng Châu, chắc cũng phải là một người tuyệt mỹ vô song. Dịch Giật đến cầu hôn cũng là chuyện bình thường. Nhưng một cô gái mới 20 tuổi không thích anh chàng đẹp trai thì tôi cũng không tin. Nếu như thêm mấy chục năm nữa thì cách nói này có thể tiếp nhận. Nhưng tôi tin rằng một người con gái 20 tuổi tuyệt đối sẽ không đặt tư chất đối phương lên hàng đầu, là dung mạo của đối phương lên hàng đầu. Nói tới đây, Diệp Mặc lại nhìn Đường Mộng Nhiêu nói. Cho nên áo Thiên Điệp khi 20 tuổi đã có thể đồng ý một người con trai dung mạo bình thường cầu hôn. Điểm này cũng nói không thông được. Tôi đã hỏi Đường trưởng môn một chuyện nữa. Khi áo Thiên Điệp ở phái Ngọc Nữ thường xuyên về nhà hay không, hoặc nhớ nhung gia đình? Đường Mộng Nhiêu theo bản năng lắc đầu. Anh sao khẳng định tất cả con gái đều thích những anh chàng đẹp trai? Có lẽ Thiên Điệp cũng không phải vậy. Thiên Điệp từ 7 tuổi đã đi theo tôi tu luyện. Mặc dù tính cách có chút ngang ngược, nhưng là người rất hiểu chuyện. Phần lớn thời gian của nó đều dùng để tu luyện. Đương nhiên, cũng không có thời gian về nhà được. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, cô ấy rất hiểu chuyện, nhưng Đường tiền bối lại hiểu chuyện không nhiều. Cô áo Thiên Điệp đó từ nhỏ nếu nói không nhớ nhà thì tôi không tin. Còn nữa, lúc trước cô và gia đình có liên hệ gì, thậm chí anh trai giết được mấy năm rồi, cũng không thấy cô ấy quát lớn như sấm. Tại sao sau vài năm có thể quát lớn như sấm như vậy được? Đương nhiên những thứ này cũng không coi là điểm nghi vấn, cũng là chuyện bình thường, vì người ta báo thù mà. Còn mấy năm trước cô ta vẫn chưa báo thù, có thể hiểu là vì cô ta lúc đó chưa biết. Nhưng bản thân cô ta đã là tu sĩ hư thần viên mãn, phái Ngọc Nữ cũng là tông môn 8 sao. Lúc nào cũng có thể tìm được một tu sĩ hư thần cùng cô ấy đến Vĩ Hải Thành đối phó Mặc Nguyệt của tôi. Tại sao cô ấy lại cứ gọi Dịch Giật đến? Khinh Tuấn và Tĩnh Văn lớn như vậy rồi, cũng nhớ nhà. Diệp Mặc không tin một cô gái 20 tuổi lại không nhớ nhà. Đường Mộng Nhiêu muốn nói, Diệp Mặc lại khua tay. Cô không cần nói, Mặc Nguyệt của tôi có tu sĩ Vọng Nguyệt Tông bảo vệ, cho nên cô ta muốn mời Dịch Giật. Cô một bực nói áo Thiên Điệp đến Phì Hải để đối phó Mặc Nguyệt, tu sĩ Vọng Nguyệt Tông có thể đứng ra giúp Mặc Nguyệt không? Đường Mộng Nhiêu không thể làm gì khác hơn là lắc đầu. Không thể. Đây là chuyện hiển nhiên, áo Thiên Điệp là đệ tử đệ nhất của phái Ngọc Nữ. Cô ta muốn động đến Mặc Nguyệt, một tu sĩ hư thần bình thường của Vọng Nguyệt Tông sao dám ngăn cản? Không giúp đỡ cũng coi là chuyện tốt. Đường Mộng Nhiêu bị Diệp Mặc nói tới đây sớm đã nghe ra Diệp Mặc chính là nghi ngờ áo Thiên Điệp. Cô thật không chịu được giải thích một câu. 10 năm trước Thiên Điệp mới có 20 tuổi, đã nói chuyện với Dịch Giật. Chẳng lẽ cứ phải đẹp trai mới được sao? Huống chi lúc đó Thiên Điệp và Dịch Giật đột nhiên tiến vào Phỉ Hải Thành tìm Mặc Nguyệt báo thù. Thiên Điệp lại không phải thần tiên, nó làm sao biết lúc đó Lăng Trung Thiên sẽ đến Phỉ Hải, thậm chí ngay lúc đó lại để Dịch Giật chọc tức Lăng Trung Thiên. Cậu đúng là đề cao Thiên Điệp quá mức rồi. Năm đó, nó mới là một cô gái hơn 20 tuổi, bây giờ cũng chỉ có hơn 30 mà thôi. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, tôi cũng không nhất định nói cô ta khích bác, chỉ là cô ta là người tình nghi lớn nhất mà thôi. Huống chi điều cuối cùng cô nói căn bản không phải là trùng hợp. Chẳng lẽ cô có thể đoán ra chuyện Lăng Trung Thiên đến Phỉ Hải Thành sao? Lý Khởi Thiện biết Mặc Nguyệt của tôi, lúc đó tôi cứu được anh ta. Hơn nữa tôi cũng người là tận mắt chứng kiến chuyện kia. Lăng Trung Thiên tiền bối tìm người nhà tôi nghe ngóng tình hình cũng là chuyện bình thường, cho nên anh ta nhất định phải đến Phỉ Hải Thành. Nhưng Thiên Điệp sao biết được Lăng Trung Thiên đến? Nó là thần tiên ư? Hơn nữa chuyện của Ngạo Thành Thương Hội sao nó biết được? Với lại nó làm sao biết được Lý Khởi Thiện đem chuyện nói với Lăng Trung Thiên? Đường Mộng Nhiêu mặc dù biết năm đó ba người bọn họ sống mái với nhau chắc chắn có chút kỳ lạ, nhưng bị Diệp Mặc hỏi đến có chút không thoải mái, cũng không chịu được mà ném cho Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc giống như không nghe thấy những lời khó nghe vậy mà nói. Cô ta không phải thần tiên, nhưng sau khi cô ta tiêu diệt Mặc Nguyệt, có thể ở lại Mặc Nguyệt đợi Lăng Trung Thiên. Chỉ cần Lăng Trung Thiên đến Vì Hải rồi, gặp được cô ta, tôi nghĩ cô ta cũng sẽ có cách khích bác để Lăng Trung Thiên giết Dịch Giật. Lần này Đường Mộng Nhiêu không trả lời, Diệp Mặc nói không phải không có chút đạo lý nào. Một khi Lăng Trung Thiên giết Dịch Giật, thì với phiến phất chắc chắn sẽ thành thế nước với lửa. Còn mình thì sao? Nếu như Thiên Điệp đúng là bị Lăng Trung Thiên đăng nhục, thì Thiên Điệp là một đệ tử cô ta thích nhất. Tương lai của phái Ngọc Nữ, cô có thể nhịn được lửa giận hay không? Đáp án duy nhất là không thể. Nghĩ đến đáp án này, Đường Mộng Nhiêu thậm chí có chút tin tưởng những gì mà Diệp Mặc nói. Nhưng áo Thiên Điệp không có chút mưu cơ nào lại bị Diệp Mặc nói thành tên giảo hoạt, khiến Đường Mộng Nhiêu chẳng những không tin, mà có chút phản cảm. Lúc này Bông Hàn An vẫn một mực ngồi nghe lại nói một câu. Chị Đường, tôi thấy Diệp sư đệ nói có đạo lý. Rất nhiều người con gái tâm cơ không để ý tuổi tác lớn nhỏ. Lúc có tâm cơ thì ngay khi rất nhỏ đã rất thâm sâu. Hành động của áo Thiên Điệp là sơ hở. Nếu như cô quan tâm đến người nhà thật, không thể nào để anh trai chết được vài năm mới biết. Cho dù cô ấy không biết thì cha cô ấy cũng không thể không thông báo cho cô ấy. Chẳng lẽ tin tức của phái Ngọc Nữ khó truyền vào như vậy sao? Nếu như không phải, đây là một điểm nghi ngờ cực lớn. Đường Mộng Nhiêu nghe thấy vậy trong lòng chấn động, thực sự chính là như vậy. Ngạo Thành Thương Hội truyền tin đến phái Ngọc Nữ, điều này quả thực đơn giản. Huống chi, Thiên Điệp còn là thiên chi kiêu nữ của phái Ngọc Nữ. Tin tức của gia đình cô truyền đến, có ai dám giấu? Mông Hàn An thấy Đường Mộng Nhiêu không nói câu nào lại nói thêm. Nếu như áo Thiên Điệp từ đó mà bị cản trở, tôi còn nghi ngờ chuyện tên tu sĩ Lý Khởi Thiện tìm được Lăng Trung Thiên tiền bối. Nói không chừng sớm lọt vào trong tai mắt của áo Thiên Điệp. Cho nên cô ta mới đến Vì Hải Thành trước. Đường Mộng Nhiêu càng nghe trong lòng càng thấy không thoải mái. Nếu quả thực là áo Thiên Điệp khích bác từ bên trong, tạo nên chuyện yêu thú tập kích Vì Hải Thành và Thành Toái Diệp, thì cô và phiến phất chính là tội nhân. Đường Mộng Nhiêu đang suy nghĩ Vì Hải Thành như thế nào rồi, yêu thú có tiến công phá Vì Hải Thành hay không, thì nghe Diệp Mặc hỏi. Đường trưởng môn, tôi nghe nói vài năm trước khi có yêu thú xuất hiện, sau khi cô bị thương rời khỏi, Vì Hải Thành có một đại năng đến, sau đó vị đại năng đó ngăn sự tiến công yêu thú phải không? Đại năng đó là ai? Tu vi đó như thế nào? Đúng vậy, tên tu sĩ đột nhiên xuất hiện cứu giúp là một tu sĩ kiếp biến, tu vi cũng không kém hơn so với tôi. Bên ngoài Bắc Vọng Châu mặc dù chỉ có tôi Lăng Trung Thiên và cả phiến phất nữa là ba tu sĩ kiếp biến hậu kỳ, nhưng cũng có một vài tu sĩ ẩn cư. Chỉ là những tu sĩ này không xuất thế, cho dù là thú triều bọn họ bình thường cũng không ra ngoài. Vậy Đường trưởng môn cho rằng sau khi tu sĩ kia đến, Vì Hải Thành có phải có thể trụ lại được không? Diệp Mặc khi hỏi ra câu này ngữ khí rõ ràng có chút kích động. Đường Mộng Nhiêu biết ý tứ Diệp Mặc nhưng cô lắc đầu. Tôi cũng không biết. Mới vừa rồi tôi đang suy nghĩ về vấn đề này. Tôi nghĩ chắc là có thể giữ lại Vì Hải Thành. Dù sao bên ngoài Vì Hải Thành có trận pháp phòng ngự, có số lượng yêu thú mặc dù nhiều, nhưng yêu thú cấp cao cũng rất ít. Diệp Mặc biết hỏi nữa cũng chẳng biết được cái gì, chỉ có thể là cho Thanh Nguyệt bay nhanh một chút, nhanh thêm một chút mà thôi. Minh Tâm đã nhìn ra sự lo lắng trong mắt của Diệp Mặc, cô bỗng nhiên lên tiếng. Căn cứ tốc độ Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, tôi nghĩ chắc khoảng nửa tháng nữa là chúng ta sẽ đến Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc nghĩ tới thế cục Bắc Vọng Châu lập tức đứng lên. Tôi đi tu luyện nửa tháng, tranh thủ đột phá thừa đỉnh hậu kỳ. Thấy Diệp Mặc tiến vào trong để bế quan, Đường Mộng Nhiêu và Minh Tâm cùng Quảng Vi ba người đều nhìn nhau bằng vẻ mặt khó tin. Nửa tháng có thể đột phá từ thừa đỉnh tầng 6 lên thừa đỉnh tầng 7 sao? Quả thực là biến thái mà. Nhưng thật ra thì những người còn lại đều không có gì cảm thấy việc này thái quá, dường như đều cho rằng đây là chuyện rất bình thường. Một hồi lâu sau Đường Mộng Nhiêu mới nghi hoặc nhìn Kỳ Bằm. Kỳ tiền bối, thiên chất như của Diệp Mặc tôi quả thực chưa từng thấy, nhưng nếu nói trong nửa tháng đột phá thừa đỉnh hậu kỳ thì dường như... Kỳ Bằm cười ha ha. Người khác nói thì tôi khẳng định sẽ không tin, nhưng trên người Diệp Mặc lão đệ có xảy ra chuyện khó tin gì thì tôi cũng sẽ không hoài nghi. Cho dù hắn nói nửa tháng sau đột phá tới tu vi kiếp biến, tôi cũng thấy không phải là không có khả năng. Kỳ Bẩm vừa nói ra lời này thì ba người Đường Mộc Nhiêu đều không biết phải nói gì nữa. Diệp Mặc nghĩ hắn sau khi tới Bắc Vọng Châu thì lập tức sẽ phải đối mặt với yêu thú cao cấp hoặc là phiến phất. Cho dù hắn có tu luyện đến thừa đỉnh hậu kỳ cũng không phải đối thủ của phiến phất. Nhưng tu vi cao hơn một chút thì tiền vốn cũng sẽ hùng hậu hơn không ít. Chỉ ít là sau khi tới thừa đỉnh hậu kỳ, hắn sẽ nắm chắc hơn việc đối phó với tu sĩ kiếp biến sơ kỳ. Sau khi bố trí cấm chế tiến vào thế giới thăng vàng, Diệp Mặc vận dụng linh mạch cực phẩm dự bị của hắn, lúc này cũng chẳng quan tâm đến việc lãng phí. Diệp Mặc biết là linh thạch cực phẩm cũng không thể dùng để tu luyện, nhưng linh thạch thì không thể làm cho trận pháp gia tốc chuyển động nhanh được. Nói cách khác thì linh thạch cực phẩm không thể nào khiến trận pháp gia tốc gia tăng đến 12 lần. Bên ngoài loáng thoáng đã trôi qua 13 ngày. Diệp Mặc lần nữa ngưng tu luyện. Hơn 4 tháng thời gian trong trận pháp gia tốc vừa rồi, hắn sử dụng một lượng lớn đỉnh nguyên đan, còn uống thêm rất nhiều giải độc đan, là mạng ích đan nữa. Lúc này mới miễn cưỡng đột phá từ thừa đỉnh tầng 6 lên thừa đỉnh tầng 7. Thừa đỉnh trung kỳ và thừa đỉnh hậu kỳ chính là một cái ranh giới lớn. Sau khi Diệp Mặc tiến vào thừa đỉnh hậu kỳ thì đã cảm thụ được chân nguyên của mình một lần nữa tăng lên trên phạm vi lớn. Đồng thời thần thức cũng tăng mạnh hơn, vực cũng hiểu biết càng thêm sâu sắc. Sở dĩ Diệp Mặc ngừng tu luyện bởi vì việc tu luyện của hắn quá mức lãng phí. Mấy thứ này nếu cấp cho người thường thì không chừng đủ tu luyện từ luyện khí tới kiếp biến đấy. Nhưng chỉ cần 4 tháng thôi hắn đã lãng phí hết sạch. Sau khi ra khỏi thế giới trăng vàng, Diệp Mặc cảm thấy tốc độ Ô Vân Trì Thanh Nguyệt đã chậm lại. Hắn liền đi tới phía trước. Không đợi Diệp Mặc nói thì Đường Mộng Nhiêu đã kinh ngạc nhìn Diệp Mặc thốt lên. Cậu thực sự chỉ dùng hơn 10 ngày đã có thể đột phá từ tầng 6 tấn cấp lên tầng 7 thừa đỉnh sao? Diệp Mặc gật đầu không nói gì, nhưng kinh ngạc nhìn đảo nhỏ bên ngoài Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Đã đến Phỉ Kỳ Đảo rồi, nhưng Phỉ Kỳ Đảo sao biến thành bộ dáng này? Phỉ Kỳ Đảo thì Diệp Mặc đã từng tới một lần, coi như là một nơi phồn hoa náo nhiệt. Hắn ở chỗ này mua được một viên đạn nội đan để hoa thú, cũng là vì viên nội đan này hắn và Áo Kỳ Long mới xung đột với nhau. Nhưng hiện tại thì nơi đây đã là một mảnh tiêu điều, khắp nơi đều là những bức tường đổ vỡ, khung cảnh vô cùng hoang vắng. Chẳng những là không có tu sĩ loài người, ngay cả thú triều cũng không có mấy con, chỉ có lẻ tẻ mấy con yêu thú cấp thấp rảnh rỗi trên đảo. Đã đến Bắc Vọng Châu rồi, đi qua Kỳ Phỉ Đảo chính là thành Phỉ Hải. Khi xuất hiện thú triều thì Phỉ Kỳ Đảo sớm đã rút lui toàn bộ. Nhưng nếu như thú triều đã qua thì Phỉ Kỳ Đảo sẽ rất nhanh kiến thiết lại. Đến bây giờ chưa kiến thiết lại thì hiển nhiên là thú triều còn chưa bị đẩy đuôi. Minh Tâm lập tức nói. Cũng đã trôi qua thời gian 5 năm, vậy mà thú triều còn chưa thối lui sao? Trong lòng Diệp Mặc lo lắng hẳn lên. Diệp Mặc tăng tốc độ Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, chỉ mất thời gian một nén nhang thì Phỉ Kỳ Đảo đã hiện ra trong thần thức, thậm chí trước mắt mọi người. Mùi máu tanh tràn nhập bốn phía, Phỉ Hải Thành, khiến cho mọi người cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Trận pháp xung quanh Phỉ Hải Thành sớm đã bị tàn phá, nhưng không thực sự bị hủy hoại. Diệp Mặc chỉ kiên nhân vết tích của những trận pháp này thì biết được là có cao nhân ra tay tu sửa rồi. Bên trong Phỉ Hải Thành bị cấm chế ngăn trở, thần thức mấy người Diệp Mặc không cách nào đi vào. Bên ngoài Phỉ Hải Thành, mặc dù có nhiều yêu thú vây quanh, nhưng lúc này cũng không có phát động công kích. Hiển nhiên là còn đang ở trạng thái cân bằng. Tuy rằng ở Phỉ Hải Thành đầy những vết máu loang đổ, các loại pháp bảo sứt mẻ, hủy hoại khắp nơi. Nhưng không có bất cứ một cái thi thể nào, bất luận thi thể yêu thú hay tu sĩ loài người. Lúc này Diệp Mặc mới trở lại thở phào nhẹ nhõm. Chí ít thì Phỉ Hải Thành lúc này còn chưa bị phá hủy. Còn hắn đã là một tông sư trận pháp cấp 9, cho nên hoàn toàn có thể giữ vững được Phỉ Hải Thành. Căn cứ vào trận pháp sứt mẻ trước mắt, cho dù là bọn họ không đến, Phỉ Hải Thành cũng chỉ cần có tu sĩ kiếp biến trợ giúp là có thể kiên trì được nửa năm. Nhưng nếu nhiều hơn thì khó mà đảm bảo được. Diệp Mặc sư đệ, Phỉ Hải Thành vẫn chưa bị hủy. Quảng Vi thở dài một hơi. Cô biết Diệp Mặc rất lo lắng cho Phỉ Hải Thành, cho nên thấy Phỉ Hải Thành còn chưa bị hủy trong lòng cô cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm. Minh Tâm lập tức gật đầu. Phỉ Hải Thành so với mấy năm trước càng hoang tàn hơn. Nếu như chúng ta không đến thì sợ là cũng không kiên trì thêm được mấy tháng.

Cô xem Đường Mộng Nhiêu tiền bối cũng trở về, chỉ cần chúng ta kiên trì ở đầu thành Phỉ Hải là được. Cho dù không cách nào đánh đuôi được yêu thú, Diệp đại ca cũng không có chuyện gì, chắc chắn sẽ tiến vào Phỉ Hải thành. Diệp Lăng thấy Trần Tiểu San nói vậy, trong lòng lại tỉnh lại đôi chút, nhưng vẫn kích động không thôi. Vừa lúc đó, tất cả những tu sĩ trong ngoài Phỉ Hải thành đều cảm thấy toàn bộ không gian dường như có chút thay đổi. Một số tu sĩ cấp thấp và yêu thú vẫn chưa chú ý đến, nhưng những tu vi cao hơn thì đều chú ý tới tình hình này. Kỳ Bẩm lại nhìn ra Diệp Mặc đã bố trí khốn trận cấp 7, hơn nữa hợp trận kỳ rồi. Kỳ Bẩm sững sờ một chút, ngay lập tức hiểu được ý tứ Diệp Mặc, hắn là muốn một lưới tóm gọn. Cho dù Kỳ Bẩm có chút không hiểu ý tứ Diệp Mặc dù tu vi không tồi, nhưng yêu thú nhiều như vậy bị vây khốn hết lại. Cho dù những yêu thú cấp bậc thấp, thật ra cũng không phải ý kiến hay. Cho dù lão và tu vi kết biến trung kia đối chiến, cũng có chút thượng phong mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu vì thân thể lão vừa được cải tạo, chân nguyên thần thức và cả máu thịt nữa vẫn chưa kết hợp hoàn mỹ. Còn Đường Mộng Nhiêu và tên yêu tu kiếp biến trung kỳ kia cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong. Vì vết thương của Đường Mộng Nhiêu cũng vừa khôi phục, chân nguyên cũng chưa được khôi phục hoàn toàn. Còn ba người Mông Hàn An và Đằng Dịch Biên Phượng Tháp đánh cũng xứng tay, cũng không chút áp lực nào, hoàn toàn chấn áp lại đối thủ. Đang lúc Kỳ Bẩm muốn nhắc nhở Diệp Mặc buông ra một lỗ hổng, phòng ngừa yêu thú bước vào đường cùng mà công kích tự sát, Diệp Mặc bỗng nhiên xông vào đám yêu thú, hai tay không ngừng vung lên. Chỉ trong chốc lát, chỗ Diệp Mặc lập tức biến thành âm u. Rất nhanh, có những tiếng sấm ầm ầm vang lên. Kỳ Bẩm vừa mới nghĩ Diệp Mặc vẫn là một tu sĩ đôi hệ, thì vô số đường lôi kiếm đã bị Diệp Mặc phóng ra, dày chi chít, cứ như là những tia sét từ trên trời đánh xuống vậy. Lôi kiếm của Diệp Mặc đã có chút thành công, tia sét được thi triển thậm chí to bằng cánh tay trẻ con. Hơn nữa, lôi kiếm của hắn sớm đã thoát khỏi thập nhất lôi kiếm của Lôi Văn Tông. Lúc này đã bị Diệp Mặc thay đổi không giống chút nào so với trước kia. Thập nhất lôi kiếm, cho dù là trình độ tu vi cao nhất, cũng chỉ có thể đồng thời phóng ra được 11 lôi kiếm. Nhưng Diệp Mặc cho dù phóng ra lôi kiếm thô bạo nhất, cũng có thể phóng ra 20-30 đường. Hơn nữa, trận thế và không gian trói buộc mà lôi kiếm của hắn phóng ra cũng không khác gì với lôi kiếp. Nói cách khác, lôi kiếm của hắn vốn dĩ chính là lôi kiếp, vì lôi kiếm của hắn chính là từ lôi kiếp mà tu luyện được. Đối phó với những yêu thú cấp thấp này, Diệp Mặc căn bản không cần lãng phí mấy đường lôi kiếm to lớn này, mà chỉ cần dùng một đường lôi kiếm chia thành vài đường nhỏ. Cho dù như vậy thì uy lực cũng rất kinh người. Chẳng qua đối với yêu cầu với thần thức có cao hơn chút mà thôi. Nhưng Diệp Mặc hoàn toàn không thèm để ý đến sự tiêu hao của thần thức. Hắn gì không có chứ thần thức đan là nhiều. Một tu sĩ có nhiều thần thức đan lại sợ tiêu hao thần thức sao? Một đường lôi kiếm của Diệp Mặc chia làm mười mấy đường, hai ba chục đường lôi kiếm to nhỏ bằng cánh tay trẻ con, trong nháy mắt bị hắn chia thành hơn 300 tia sét đánh xuống. Trong chốc lát, vô số tiếng ầm ầm vang lên bên ngoài Phỉ Hải Thành, những đường lôi kiếm to, chằng chịt, không giống như là mưa lôi kiếm, mà chính là mưa lôi kiếm, hơn nữa còn là mưa lôi kiếm màu đen. Một lần đánh ra hơn 300 lôi kiếm, hơn 300 đường lôi kiếm này bao phủ toàn bộ phạm vi rộng mấy chục trượng, hơn nữa lại không ngớt, không ngừng. Những con yêu thú bị bao trùm bởi màn lôi kiếm kia trong nháy mắt đã bị san bằng. Đám đông yêu thú do đó hình thành một dải đất trống không. Đồng thời mùi máu tanh xen lẫn với mùi cháy khét lẹt bao trùm toàn bộ bên ngoài Phỉ Hải Thành. Trong thời gian ngắn ngủi, bên ngoài Phỉ Hải Thành đã trở thành một tu la địa ngục. Một màn này khiến cho tất cả những tu sĩ và yêu thú sợ ngây người. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy pháp thuật khủng bố thế này. Cái này căn bản không phải pháp thuật, mà đây chính là thiên họa. Cơn mưa lôi kiếm vô cùng vô tận rơi xuống, từng đám yêu thú bị đánh tan, chết hết. Nói cách khác, cắt lúa cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Những tu sĩ của Phỉ Hải Thành vừa mới đánh nhau với yêu thú bên ngoài, tất cả dường như đều ngây dại ra. Bọn họ chưa bao giờ gặp một cảnh kinh khủng như vậy. Trong lúc đánh nhau với thú triều, cũng có một số bị giết. Nhưng làm gì có cảnh kinh người này? Yêu thú dưới cơn mưa kiếm vũ kia, từng mảng biến mất. Dường như chỉ trong vài lần hít thở, trong ngoài thành Phỉ Hải hoàn toàn đã trở lại rối loạn. Một số yêu thú cấp thấp lại càng không biết chuyện gì xảy ra, còn cho rằng trời giáng đại họa xuống rồi, ai ai cũng bỏ chạy. Cho dù là yêu thú cao cấp cũng muốn hô quát ngăn lại thì cũng uổng công. Đường Mộng Nhiêu ngây ra, cô cũng biết Diệp Mặc có lôi hệ công pháp, lại có lôi hệ pháp thuật, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ rằng thuật pháp lôi hệ của Diệp Mặc không ngờ lại kinh khủng như vậy. Yêu thú đông như kiến nơi này không đủ để hắn giết một ngày. Đây là thú triều mà, không phải là bầy thú bình thường. Lôi tu kinh khủng như vậy, nếu như muốn tiêu diệt phái Ngọc Nữ, Đường Mộng Nhiêu cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Kỳ Bẩm và Bông Hàn An cũng lắc đầu, bọn họ sớm biết Diệp Mặc biến thái, nhưng công pháp biến thái tới mức này cũng khiến cho bọn họ bất ngờ. Mà lúc này tu sĩ Vì Hải Thành ai ai cũng đều trợn mắt há mồm. Bọn họ là tu chân, cũng có các loại pháp thuật như hỏa cầu, thủy tiễn, nhưng làm gì có được mưa lôi kiếm đáng sợ như vậy. Giờ phút này, bọn họ thậm chí là nhìn những yêu thú dưới màn mưa lôi kiếm này cảm thấy thương cảm. Đừng nói là những con yêu thú đó, cho dù bất cứ ai trong số bọn họ dưới cơn mưa lôi kiếm đáng sợ như này cũng là chắc chắn không có may mắn nào. Đúng là pháp thuật đáng sợ. Một tu sĩ kiếp biến duy nhất bảo vệ trận pháp của Vì Hải Thành lúc này đã hoàn toàn quên mất công việc của mình, cũng đưa ra đứng nhìn màn mưa đôi kiếm của Diệp Mặc, sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm một mình. Ok. Mới được 37 phút à? Làm chứng nữa nha. Chúng ta tiếp tục nha. Mình nghỉ lấy hơi kìa. Đọc hơi dài quá. Còn tên tu sĩ thừa đỉnh đang tu bổ trận pháp thì cũng dừng lại. Gã biên gã căn bản không phải tiếp tục tu bổ nữa. Đừng nói như con yêu thú kia lúc này đã giống như những con ruồi không đầu không ngừng bay qua bên ngoài rồi đâm sầm vào nhau. Dù màn mưa đuôi kiếm màu đen này kéo những thi thể yêu thú kia đi, thì Phi Hải Thành cũng vững chắc như núi. Lúc này, Kỳ Tử Ngư vẫn đứng đầu thành thậm chí cũng không cách nào nói ra được. Y đứng đơ ra nhìn Diệp Mặc không ngừng phóng ra đuôi kiếm, một lúc lâu sau mới bừng tỉnh lại, vội vàng nói với tu sĩ đang đứng đơ bên cạnh ra nói. Nhanh! Nhanh đi báo cho hai vị tiên tử, Tống Anh Trúc và Tô Tĩnh Văn của Mạc Nguyệt Thành, nói là Diệp Đại Nhân đến rồi. Nhìn tên tu sĩ vội vàng kia đi, Kỳ Tử Ngư thở phào nhẹ nhõm. May mà năm đó mình không khinh suất. Bên ngoài Vì Hải Thành cũng đã loạn hết cả rồi, những con yêu thú mới đầu vây lấy Vì Hải Thành cũng đã không còn hứng thú với Vì Hải Thành, đành phải điều mạng bỏ chạy ra ngoài. Nhưng đáng tiếc bên ngoài Vì Hải Thành sớm đã bị khốn trận của Diệp Mặc vây khốn. Những con yêu thú này cũng không ngoại đệ, đều bị ngăn cản. Lôi kiếm của Diệp Mặc cũng không có chút thương tình nào, từng mảng lớn đánh xuống. Cuối cùng hắn dường như còn quay trở về cảnh tượng lúc trước chém giết ở Thiết Tích Ngạc trong Sa Nguyên Dược Cốc. Hoàn toàn quên mất mình đang giết yêu thú, đã tạo ra một động tác của lôi kiếm mà thôi. Cơn mưa lôi kiếm của hắn càng lúc càng nhanh, hơn nữa đến mắt cũng nhắm lại, dường như cảm thấy được trời đất đang hòa vào làm một. Lúc này, Diệp Mặc quả thực có một lần nữa lĩnh ngộ được, hắn cảm thấy lôi kiếm của mình đã có thể tăng lên một tầng mới. Chỉ cần qua được tầng này thì lôi kiếm của hắn là đại thành công, uy lực còn lớn hơn nhiều so với tiểu thành ngày trước. Từng mảng lôi kiếm màu đen không ngừng rơi xuống, Diệp Mặc dường như là một cái máy không biết mệt mỏi, không ngừng phất tay, thu hoạch tính mạng yêu thú. Đến lúc này, hai tên yêu thú kiếp biến kia mới kịp phản ứng, cứ như vậy những con yêu thú trong này hoàn toàn đã bị tiêu diệt. Bọn họ cũng không thèm để đối phó với Kỳ Bẩm và Đường Mộng Nhiêu mà xông thẳng hướng Diệp Mặc. Kỳ Bẩm và Đường Mộng Nhiêu đang vui mừng nhìn Diệp Mặc thu hoạch yêu thú. Lúc này, hai tên đối thủ muốn bỏ chạy, làm sao có thể bọn họ được như ý, lại phóng ra pháp bảo ngăn hai tên yêu tu lành đại. Đừng nói hai tên yêu tu kiếp biến này, cho dù là những yêu tu thừa đỉnh và những yêu thú cấp 9 còn lại cũng cảm thấy uy thế của Diệp Mặc, rối rít muốn xông lên ngăn lại. Nhưng Mông Hàn An là tu sĩ kiếp biến, sao có thể để loại chuyện này xảy ra được, càng không chút lưu tình mà đại khai sát giới. Sau mấy canh giờ, ngoại trừ hai người Kỳ Bẩm Đường Mộng Nhiêu đang đánh nhau ra, thì tất cả những người trong ngoài Vị Hải Thành đều hướng về một phía, đó chính là lôi kiếm ầm ầm của Diệp Mặc và vô số những con yêu thú đang gào thét không ngừng. Dừng lại, chúng ta rút khỏi Vị Hải Thành, mau dừng lại! Hai tên yêu tu kiếp biến trung kỳ vừa đánh nhau với hai người Kỳ Bẩm vừa kinh hoàng gào thét, Diệp Mặc dừng tay. Đáng tiếc, Diệp Mặc lúc này sao có thể nghe được những lời bọn họ. Hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong cảnh giới. Hắn giết được một cảm giác uy lực khác của đôi kiếm. Đó chính là lôi cảnh.

Toái Diệp Thành ở Bắc Vọng Châu cũng là một tòa thành lớn gần Vô Tâm Hải. So với Phỉ Hải Thành, thì thành Toái Diệp cũng phồn hoa hơn nhiều. Hơn nữa, trận pháp phòng ngự của Toái Diệp Thành cũng cao cấp hơn nhiều so với Phỉ Hải Thành, thậm chí đạt tới trình độ trận pháp cấp 9. Lúc này, Toái Diệp Thành cũng đối mặt với sự tấn công của vô số yêu thú, mà đẳng cấp những yêu thú nơi này so với yêu thú vây quanh thành Phỉ Hải còn mạnh hơn nhiều. Yêu thú kiếp biến có 3 tên, một tên kiếp biến hậu kỳ, còn lại yêu thú cấp 9 lại càng nhiều. Mặc dù tu sĩ cao cấp bên trong Toái Diệp Thành nhiều hơn rất nhiều so với Phỉ Hải Thành, nhưng tình hình bây giờ thì đến Phỉ Hải Thành cũng không bằng. Nếu như không phải có trận pháp phòng ngự cấp 9 và tu sĩ kiếp biến tầng thứ 9 như phiến phất, còn có cả một tông sư trận pháp cấp 8 nữa thì Toái Diệp Thành sớm đã bị hủy. Cùng lúc đó, trên một đảo nhỏ trên Vô Tâm Hải, một yêu tu tóc đỏ đang gác tay đứng trên một khối đá nhìn hướng Toái Diệp Thành. Vì nơi này rất gần Toái Diệp Thành, thậm chí còn là một đảo nhỏ gần với Toái Diệp Thành. Tên tu sĩ đứng lại chắp tay sau lưng, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không chút gì vội vàng, sao động. Phía sau gã còn có một nữ tu xinh đẹp, nhưng nữ tu này chỉ đứng sau gã, rõ ràng vô cùng hiền dịu. Tên yêu tu này khi nhìn một lúc, quay đầu nhìn nữ tu muốn nói điều gì, bỗng nhiên một đường kiếm màu đỏ bay tới. Tên yêu tu lập tức đưa tay bắt lấy đường kiếm đó, đây là truyền tin phi kiếm. Tên yêu tu đó từ trên truyền tin phi kiếm lấy ra được một miếng ngọc giản, nhìn một lát, sau đó sắc mặt của gã bỗng nhiên đại biến. Gã tiện tay thu về truyền tin phi kiếm, đồng thời bay vọt lên cao, tiến về phía đất liền. Người nữ tu thấy yêu tu kia bay về Bắc Vọng Châu, sắc mặt ngay lập tức trở nên khiếp sợ. Tên yêu tu tóc đỏ vừa rời khỏi bầu trời Vô Tâm Hải thì một bóng người màu xám đứng chặn trước mặt gã. Một lão già đứng trên bầu trời, nhưng chỉ lạnh nhạt nhìn chăm chăm tên yêu tu khóc đỏ. Khổng Diệp, ngăn tôi có ý gì? Toái Diệp Thành cho dù tôi không đến, thì 2 tháng nữa chắc chắn bị đánh tàn. Anh có hy vọng thăng cấp đến cao hơn, cần gì vì chuyện này mà phải xuất đầu lộ diện? Tên yêu tu tóc đỏ mặc dù có vẻ mặt nôn nóng nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Khổng Diệp. Khổng Diệp điềm đạm. Toái Diệp Thành một ngày chưa bị phá thì ngày đó tôi cũng không cho anh đến. Năm đó chúng ta có thỏa thuận với Bắc Vọng Châu, tu sĩ hóa chân không được tham dự vào chuyện của Thú Triều. Nhưng anh bây giờ sao lại muốn đến Bắc Vọng Châu? Tên yêu tu lạnh lùng. Thỏa thuận đó là chuyện của bao nhiêu năm trước. Hôm nay vùng duyên hải Vô Tâm Hải sớm đã không còn bất cứ nguồn tài nguyên nào. Nơi mà yêu thú ẩn náu ở Bắc Vọng Châu cũng linh khí càng ngày càng kiệt quệ. Bao nhiêu năm qua, chỉ có một mình anh thăng cấp hóa trần, còn là hóa trần sơ kỳ. Nếu như cứ như vậy Bắc Vọng Châu cũng không còn chỗ yêu tu nương náu nữa. Yêu cầu của tôi không cao, chỉ cần tu sĩ loài người và yêu thú chúng ta cùng nhau chia đều nơi có linh khí đầy đủ là được. Không dẹp lạnh đùng. Bất kỳ chỗ nào ở Bắc Vọng Châu cũng thiếu linh khí, nếu như muốn nơi đây có đầy đủ linh khí, các anh có thể đến Tây Tích Châu, đó mới chính là thiên đường thủ điện. Chia đều Bắc Vọng Châu, xích hạt, năm đó Tây Tích Châu tại sao trở thành địa bàn yêu thú? Tôi nghĩ chắc anh cũng biết chứ. Đó là vì phân chia bình đẳng cùng với yêu thú, tu sĩ người cuối cùng đã lưu lạc rồi. Tên yêu thú được tên kêu xích hạt bỗng nhiên lạnh giọng. Tây Tích Châu, không dẹp anh thật nghĩ ra được. Những yêu thú đó có tu vi như chúng ta có thể vượt qua Vô Tâm Hải đến Tây Tích Châu sao? Anh tìm tôi đến cái chết đấy à? Hơn nữa, cái nơi Tây Tích Châu đó bây giờ mà là nơi yêu thú có thể đến sao? Tây Tích Châu đã trở thành địa bàn của yêu thú là chuyện bao nhiêu năm trước? Lúc này, đến yêu thú cũng không dám đến Tây Tích Châu nữa rồi. Khổng Diệp bình thản. Tôi có thể ngăn được anh cả 100 năm, thì có thể ngăn được anh 1000 năm. Còn chuyện của Toái Diệp Thành, chỉ cần anh không đi, thì bị phá hoại được vận mệnh của Toái Diệp Thành. Tên yêu tu tóc đỏ trở nên sốt ruột, gã bỗng nhìn Khổng Diệp nói. Khổng Diệp, tôi không phải đến Toái Diệp Thành để giúp đỡ, có chuyện khác. Anh tránh ra, có được không? Chúng ta làm thêm 100 nữa nhá. Ok, làm 100 nữa. Yêu tu tóc đỏ thấy Khổng Diệp cứng mềm không chịu thì trong lòng điền cấp thiết hẳn lên. Được, Khổng Diệp, tôi hiện tại để cho Thú Châu rút khỏi Toái Diệp Thành, đồng thời cũng kết thúc Thú Châu lần này. Cái này, anh cần phải tin tưởng lời tôi. Lần này thì Khổng Diệp gật đầu. Có thể, anh hãy cho yêu thú lui lại. Yêu thú tóc đỏ thấy Khổng Diệp gật đầu lập tức lấy ra một chiếc phi kiếm, nháy mắt phi kiếm đã bay đi mất. Sau khi phi kiếm bay đi, thì tên yêu thú tóc đỏ thở dài nhìn Khổng Diệp. Khổng Diệp, hiện tại tôi cũng phát đi phi kiếm truyền tin. Anh có thể cho tôi qua được không? Tên yêu thú tóc đỏ tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ. Y không đi thì không được, nhưng y cũng không dám làm cứng với Khổng Diệp. Vì tu vi của Khổng Diệp không thua gì y, một khi y không tuân thủ định ước thì Khổng Diệp hoàn toàn có thể động thủ với yêu thú đang vây công Toái Diệp Thành. Khổng Diệp lắc đầu, yêu thú rời khỏi Toái Diệp Thành là chuyện tốt, nhưng cần căn cứ theo định ước, anh không thể tiến vào Bắc Vọng Châu. Khổng Diệp, nói không giữ lời sao? Tên yêu thú tóc đỏ tức giận, khí thế toàn thân tăng vọt, đồng thời một thanh song đầu đao kim sắc đã hiện ra trên tay của y. Khổng Diệp cũng không nói nửa lời, nhưng trên đỉnh đầu của lão đột ngột hiện ra một cái dược đỉnh. Vừa nhìn thì biết dược đỉnh này không hề đơn giản. Thấy cái dược đỉnh này của Khổng Diệp, tên yêu thú tóc đỏ đè nén sự phẫn nộ xuống lạnh giọng. Khổng Diệp, thái độ làm người của anh vốn rất quang minh lỗi lạc, và biết giữ chữ tín, tớ sao lại nuốt lời với tôi? Khổng Diệp lập tức đáp. Tôi nói cho anh có thể đầu thú triều rút lui, nhưng cũng chưa hề đồng ý cho anh đi tới Bắc Vọng Châu. Tên yêu tu tóc đỏ biết rằng, cho dù mình đầu mạng cũng chưa chắc có thể đánh bại Khổng Diệp. Cho dù đánh bại được Khổng Diệp thì chính y cũng phải mất nhiều thời gian, cho nên thẳng thắn đứng im bất động. Mấy canh giờ sau, vô số yêu thú rời khỏi thành Toái Diệp, đi qua bên cạnh yêu tu Xích Hạt rồi tiến vào trong Vô Tâm Hải. Yêu tu Xích Hạt này không ngờ không muốn tiến vào Bắc Vọng Châu nữa, mà cùng những yêu thú cao cấp khác trở về Vô Tâm Hải. Khổng Diệp nhìn Xích Hạt quay trở về, liền nhíu mày một chút, đứng bất động một lúc lâu. Cuối cùng lắc đầu thu hồi dược đỉnh của mình, nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Một nén nhang sau, một tên yêu thú kiếp biến đứng ở trước mặt, tên yêu thú tóc đỏ. Tên yêu thú tóc đỏ nhìn yêu thú kiếp biến hậu kỳ này rồi nói. Phía Toái Diệp Thành xảy ra chuyện, ta lập tức sẽ qua đó. Bên này, ngươi không thể động thủ nữa. Chờ ta trở lại. Vâng. Tên yêu thú kiếp biến hậu kỳ lập tức kính cẩn trả lời. Tên yêu thú tóc đỏ gật đầu, lấy ra một cái thuấn di bùa. Nhìn hồi lâu, sau đó thở dài một tiếng rồi kích phát lá bùa đó. Vốn y định dùng tiểu na di phù đấy, nhưng vì tiểu na di phù thì lại không thể tránh khỏi việc có không gian dao động. Như vậy, không khó để gạt được Khổng Diệp. Thuấn di phù kích phát thì không có hiện tượng không gian dao động, cũng không thể nào phát hiện được. Đáng tiếc chính là thuấn di phù quá mức quý giá. Dù y là yêu tu hóa chân thì cũng chỉ có một lá này thôi. Vốn y định dùng lá bùa này để làm chiêu bài hộ mệnh. Hiện tại Khổng Diệp canh giữ ở chỗ này, thì nếu y dùng tiểu na di phù Khổng Diệp chắc chắn sẽ biết, cho nên vạn bất đắc dĩ y cũng chỉ có thể dùng thuấn di phù mà thôi. Bên ngoài Phỉ Hải Thành, từng mảng lớn yêu thú bị Diệp Mặc chém giết. Yêu thú cũng không ngừng muốn lao ra khốn trận của Diệp Mặc. Nhưng cơn mưa lôi kiếm, từ lôi kiếm của Diệp Mặc diện tích càng ngày càng lớn, sát thương cũng càng ngày càng nhiều. Nếu dựa theo tình hình hiện tại mà tiếp diễn, thì chỉ khoảng cách nửa ngày, toàn bộ yêu thú chỗ này sẽ bị Diệp Mặc giết chết. Ngay lúc đó, lại có một tiếng huyết dài bén nhọn từ xa truyền đến, khiến trong lòng Diệp Mặc khẽ động. Hắn bỗng nhiên mở mắt, dừng lôi kiếm. Một tiếng rít vừa rồi khiến tâm thần hắn cả kinh, tỉnh lại từ trong cảnh giới vọng ngã. Giờ khắc này hắn đối với cảnh đã nhận thức được rõ ràng hơn, nhưng không đợi hắn chỉnh lý lại sự hiểu biết đối với cảnh, thì một đao màu đỏ đánh thẳng về khốn trận mà hắn bố trí. Vô số yêu thú đều không thể thoát khỏi khốn trận cấp 7 này, không ngờ bị một đao này phá nát. Sau khi khốn trận bị vỡ, thì vô số yêu thú lao ra ngoài một cách tán loạn. Những tiếng huýt kia một lần nữa truyền đến. Tất cả những yêu thú nghe thấy tiếng huýt này đều nhanh chóng yên tĩnh, sau đó lui ra khỏi khốn trận Diệp Mặc một cách trật tự. Tuy yêu thú ở đây đều bị Diệp Mặc giết gần 1/3 rồi, nhưng còn có vô số yêu thú đang từ từ lui ra ngoài. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, hắn hiểu được tiếng rít này tuyệt đối là của một tên tu sĩ hóa chân. Bằng không, không có khả năng người chưa tới, ánh đao đã đến. Quả nhiên Diệp Mặc vừa nghĩ tới điều này thì có một tên tu sĩ tóc đỏ xuất hiện trước mắt của Diệp Mặc. Con mắt Diệp Mặc bỗng nhiên giật này, vì đây chính là một tên yêu tu hóa chân tầng 2. Ông xã, Diệp Mặc! Cùng một lúc, có hai tiếng gọi thanh thúy của hai cô gái vang lên. Diệp Mặc lập tức biết là Ánh Trúc Tĩnh Vân đã tới. Lúc này trong lòng đã hoàn toàn buông lỏng. Vì chỉ ít thì các cô ấy đều không xảy ra chuyện. Lúc này Diệp Mặc không quay đầu, đối mặt với tên yêu tu hóa chân thì hắn vẫn rất tỉnh táo. Hắn biết, một khi mình bị yêu tu hóa chân này giết thì toàn bộ thành Phỉ Hải cũng sẽ thành tro bụi. Khiến Diệp Mặc không thể hiểu nổi chính là vì sao có một tên yêu tu hóa chân như thế này mà Phỉ Hải Thành có thể trụ vững thời gian lâu như vậy. Chỉ cần một tên yêu tu hóa chân thôi thì muốn tiêu diệt Phỉ Hải Thành quả thực là chuyện quá mức dễ dàng. Nếu như ta tới tầm chút, có phải ngươi muốn giết sạch toàn bộ không? Tên yêu tu tóc đỏ nhìn xuống những thi thể yêu thú đầy rẫy dưới đất. Trong không khí vẫn còn mùi máu tanh và mùi khét lẹt, khiến giọng y tràn đầy phẫn hận. Kỳ Bằng và Đường Mộng Nhiêu có cả Mông Hàn An lúc này cũng đã đứng phía sau Diệp Mặc, vẻ mặt cảnh giác nhìn yêu tu hóa chân tầng 2 này. Nói thật ra thì đối mặt với một yêu tu hóa chân, bọn họ không có bất cứ năng lực phản kháng nào. Bọn họ cũng đang hoài nghi giống như Diệp Mặc, đó là vì sao có yêu tu hóa chân mà những yêu thú này công kích Vị Hải Thành những mấy năm trời vẫn không thành công. Diệp Mặc lấy ra tử đao, đồng thời cũng lấy ra đại đỉnh tám cực, ánh mắt đề phòng nhìn chăm chăm yêu tu hóa chân, rồi lạnh giọng. Điều ngươi nói là cái loại logic chỉ thế, lẽ nào yêu thú tấn công Phỉ Hải Thành thì bọn ta không thể phản kháng sao? Chẳng lẽ yêu thú các ngươi cũng huyết mạch cao quý hơn chúng ta, có thể làm chủ sự sống chết tu sĩ loài người? Tên yêu tu thấy hầu hết yêu thú đã rời khỏi thì bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Tiểu bối, ngươi chỉ là một tên thừa đỉnh mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta sao? Có tin ta giết ngươi xong diệt cả Phỉ Hải Thành thì lão già kia vẫn chưa tới không? Diệp Mặc không hiểu tên yêu tu này đang nói gì, chỉ lạnh lùng cười. Muốn đánh thì đánh nhanh lên, ít là nhài thôi. Nói xong thì kích động chân nguyên trên người, tử đao cũng được phóng ra, nhưng là tản mát ra từng đánh ao quang. Màu tím rung động. Thật can đảm, vậy thì chết đi. Tên yêu tu hóa chân giận tím mặt, ngay cả pháp bảo cũng không lấy ra, đưa tay muốn bắt giữ lấy Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không phải lần đầu tiên giao thủ cùng hóa chân cao thủ, lần trước cũng đã đánh trận cùng với Diệu Hệ Chân, chỉ là cô gái đó thương thế quá nghiêm trọng, cho nên không thể so với tên yêu tu hóa chân sơ kỳ trước mặt này. Cũng là một bàn tay chân nguyên hình thật to lớn, nhưng uy lực lại khác hẳn nhau. Diệp Mặc thấy đối phương biến ảo ra chân nguyên hình bàn tay thì có một sự khó chịu vô cùng đang dâng lên trong lòng. Nhưng kẻ như tên này đều ỷ vào tu vi mình cao hơn, đều muốn đem hắn nắm vào trong lòng bàn tay rồi bóp chết. Ngày trước ở Huyền Băng Sơn, tên tu sĩ vô cực tông kia cũng làm như thế, chỉ đã bị Lục Vô Hổ đánh bay đi mà thôi. Dưới sự phẫn nộ, Diệp Mặc cũng bất chấp tất cả. Tử đao trực tiếp được đánh ra, một đao quang màu tím hồng phóng về phía bàn tay yêu tu hóa chân kia. Uy thế của đao tím hồng này cực kỳ lợi hại, trước nay chưa từng có. Huyền Vân Hoa Sơn đao, Diệp Mặc tức giận vì cái bàn tay chân nguyên kia, cho nên vừa ra tay đã là Huyền Vân Hoa Sơn đao. Đao quang tím hồng của Diệp Mặc hoàn toàn đánh vào chân nguyên hình bàn tay của đối phương, phát sinh ra hai tiếng nổ nặng nề. Trong nhất thời, chân nguyên và đao quang tím hồng vang ra bốn phía, không gian xung quanh dưới sự đè ép của hai luồng chân nguyên va chạm, toàn bộ dường như đang có sự sún lụt. Lần này Diệp Mặc bị đánh bay ra xa đến mấy ngàn thước, trên không trung điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, vì cho dù hiện tại hắn đạt đến tu vi thừa đỉnh hậu kỳ, nhưng đối mặt với tu sĩ hóa chân thì hắn vẫn chỉ có thể bị giết mà thôi. Một chiêu vừa rồi hắn liền biết, cho dù hắn có xuất ra toàn bộ thủ đoạn của mình, thì cũng không cách nào đối phó được với tên yêu tu hóa chân trước mắt này. Sắc mặt của ba người Kỳ Bẩm, Đường Mộng Nhiêu đều đại biến, lùi lại phía sau. Loại không gian sụt lún này thì cho dù là kiếp biến như bọn họ cũng không thể chống đối lại. Ngày trước Kỳ Bẩm với hóa chân thì lão biết hóa chân đều không phải người bọn họ có khả năng đối địch, dù là hóa chân sơ kỳ đi chăng nữa. Mấy người Kỳ Bẩm liền bay theo hướng Diệp Mặc bước lui, trong lòng Kỳ Bẩm đang lo lắng nhất. Ngày đó lão không thể tránh thoát nổi một chiêu tu sĩ hóa chân, vậy thì Diệp Mặc liều mạng đối chiến một chiêu với đối phương thì có khả năng tốt đẹp được sao? Tên yêu tu hóa chân thấy Diệp Mặc và y đều mạng đối chiến một chiêu, không ngờ lại đánh chân nguyên của y văng ra tứ phía, còn hắn chỉ nôn ra một ngụm máu tươi, khiến cho y cũng rất kinh ngạc. Còn kiến hôi thừa đỉnh này dường như cũng có chút môn đạo, không ngờ có thể lấy cứng đối cứng chống đỡ, kháng một lần chân nguyên biến ảo hình bàn tay của mình. Tên yêu tu hóa chân này nhe răng cười một tiếng, giơ tay, một đường sáng hồng hiện ra trên tay, một khắc sau thì đường sáng hồng này hóa thành hai đạo quang mang sắc bén đánh về phía Diệp Mặc. Bản thân Diệp Mặc cũng là một kẻ dùng đao đấy, cho nên một đao này dù lợi hại thế nào thì hắn có thể không thấy được sao. Đao quang của tên yêu tu hóa chân vừa đánh ra không trung thì tất cả tập trung hết hướng Diệp Mặc. Trước đao quang lợi hại như vậy, Diệp Mặc không ngờ không lui tiến tới, thậm chí nhắm mắt, tử đao trong tay một lần nữa được đánh ra. Kỳ Bẩm và toàn bộ tu sĩ Phỉ Hải Thành thấy Diệp Mặc đánh ra một đao kia thì sắc mặt đều đại biến, bởi vì một đao này Diệp Mặc đánh sai hướng, căn bản không thể nào ngăn trở đao quang của đối phương. Trong lòng Kỳ Bẩm cũng khẩn trương, lão biết một khi tử đao của Diệp Mặc tiến vào vực của đối phương thì Diệp Mặc chắc chắn sẽ phải chết, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 315 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn xem xong chuyện thấy hay thì cho mình một like nhá. Nào xem nào. Xin chào Sao Nguyễn nhá. Anh Thạch à. Xin chào Nam. Chào Trung nhá. Chào Trương nhá. Chào Đinh. Phiêu Lưu Gaming à. Ôi, nó mình xin phép là bây giờ là thôi nghỉ đi. Nghỉ bạn ạ. Giờ nó không muốn đọc tiếp không đọc được các bạn, cái giọng mình nó vỡ rồi. Đọc nhiều quá thì nó vỡ rồi. Bạn thông cảm với mình, giọng nó vỡ rồi. Muốn đọc lắm nhưng mà không đọc được tiếp, cho mình xin phép là nghỉ ở đây. Mai hoặc là đêm mà mình có rảnh thì mình sẽ lên đọc tiếp. Bây giờ thì mình sẽ nghỉ một chút, sau đó còn sang bên kênh Minh Thiện Audio để đọc Tu Tiên Đại Lão nữa nhá. Vị thông cảm giúp mình. Xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân, cũng như có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.